ta đoán chừng năm sau là về thôi. Tới khi đó các ông sửa Phật kinh, đổi giáo nghĩa ra làm sao không phải chuyện của ta. Những lời này ra tới cửa ta sẽ quên hết, chỉ nhớ tới Thiếu Lâm tự dâng hương thôi. Vân Hầu còn nhớ Huyền Trang à? Hắn có thành công được không? Ngọc Lâm đứng dậy, lòng đầy hy vọng hướng Vân Diệp xác thực. Người có lòng thì trời không phụ, Huyền Trang sẽ thành công. Ta có gặp hắn một lần ở Hoang Nguyên, khi đó hắn đã tới Thạch Quốc. Người của chín họ Chiêu Vũ sẽ không làm hại tới một vị hòa thượng một lòng cầu Pháp. Ta còn đợi hắn viết Tây Vực Ký nữa. Phật Tổ từ bi xin hãy phù hộ Huyền Trang thuận lợi trở về. Hy vọng chấn hưng của Phật môn gửi gắm hết lên người hắn rồi. Ngọc Lâm cực kỳ thành kính chắp tay bái lại hướng Tây. Lão Hòa Thượng, ta ghét nhất chính là các ông hơi chút đem trách nhiệm lớn đặt lên mình người khác. Bản thân đứng bên nhìn, đợi kỳ tích xuất hiện. Nếu như các ông còn giữ loại suy nghĩ đó, không bằng giải tán chùa sớm đi cho xong. Nói tới đó Ngọc Lâm cơ bản đã biết giới hạn của Hoàng đế, sẽ không diệt Phật, cũng không truyền dương Phật Pháp. Giữ áp chế là chính sách cơ bản mà Hoàng đế chuẩn bị tiến hành, chỉ có hứng thú với tài sản của Phật môn, không can thiệp vào giáo nghĩa, đó là may mắn trong bất hạnh rồi. Vân Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, không biết đại sư có hứng thú lập miếu trên Thảo Nguyên không? Tiểu tử có một mục trường nhỏ trên Thảo Nguyên, mục dân tới 4-5.000 người, rất muốn có nơi để bọn họ gửi gắm tâm linh, không biết ý đại sư ra sao? Lập miếu đương nhiên là có thể, nhưng độ điệp cần Vân Hầu phí tâm. Bần tăng nghe nói Vân Hầu ở phía Nam cũng có sức ảnh hưởng, hay là bần tăng cũng lập một ngôi chùa ở phía Nam? Trên đời này chẳng có một cao nhân nào dễ lừa gạt. Vân Diệp vừa mới định để bọn họ giúp thu phục lòng người Thảo Nguyên, ông ta đã tính tới vương quốc của Lý An Lan rồi. Thôi đành, để đám dã nhân trên cây tin vào thứ thần linh cổ quái cần máu người mới hiển linh, chẳng bằng cùng niệm A-di-đà Phật cho xong. Đẩy cửa lấy một cái hộp gỗ trong tay Ngưu Kiến Hổ, đưa cho Ngọc Lập, vuốt mũi nói, đại sư, đây là độ điệp mà ta phải trả số tiền lớn mới kiếm được từ chỗ bệ hạ đấy. Nói cách khác đại sư có thể xây 16 ngôi chùa, đương nhiên ở quan nội, Hà Đông, Hà Bắc là không được, Thảo Nguyên và Lĩnh Nam thì không thành vấn đề. Địa Tạng Bồ Tát thề địa ngục chưa sạch, thề không thành Phật, lão tăng cũng phải vất vả lần nữa, để thiện dân trốn man hoang có con đường vãng sinh. Nói chuyện như thế Vân Diệp cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, mặc dù đánh chết Vân Diệp cũng không thừa nhận mình là một tên ngụy quân tử, nhưng mà phương thức nói chuyện của quân tử đúng là làm người ta khoan khoái, về sau cứ nói chuyện kiểu này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, sư quét rác trong truyền thuyết. Cửa bị đẩy ra, một tiểu hòa thượng bê bát thuốc vào đặt trên bàn, chuẩn bị hầu hạ Ngọc Lâm uống. Ở bên Tôn Tư Mạc Lâu, Vân Diệp cũng có thể ngửi ra được công hiệu của thuốc. Ví dụ như bát thuốc thanh tâm hạ hỏa này rất thích hợp với mình. Mấy ngày qua đi gấp, tâm hỏa bốc lên, cần hạ hỏa. Vừa rồi tặng cho lão hòa thượng một món quà lớn, uống một bát nước hẳn là không sao. Hơn nữa ông ta cũng chẳng cần. Vân Diệp chưa bao giờ biết khách khí là cái gì. Khi làm khách mà khách khí thì chỉ thiệt thân. Đó là lời dạy của Trình Bá Bá. Phải nghiêm túc chấp hành. Tới khi nào mình thành Vân Bá Bá, môn công phu này chắc đã lô hỏa thuần thanh. Nghĩ tới đó cầm bát thuốc lên làm một hơi cạn sạch, rất đắng, không ngờ thêm cả Hoàng Liên. Lấy bát nước xúc miệng trên tay tiểu hòa thượng đang trố mắt, xúc sòng sọc trong miệng rồi nhổ ra, dáng vẻ cực kỳ vô lễ. Tiểu hòa thượng đang định mở miệng mắng thì Ngọc Lâm đã lên tiếng trước, biện cơ, không được vô lễ. Vân Hầu bị tâm hỏa bốc lên, thứ thuốc này rất thích hợp. Đạo nhạc xưa nay luôn khen ngươi tuổi nhỏ mà giới hành viên thâm, đạo nghiệp trinh cố, vì sao hiện càn rỡ như vậy, còn không mau lui đi. Tiểu hòa thượng gật đầu xin lỗi Vân Diệp, vừa rồi đùng đùng nổi giận, trước mắt đã bình tĩnh hiền hòa. Vân Diệp nổi hứng nhìn tiểu hòa thượng này, vừa nãy ở hành lang cũng loáng thoáng nghe người ta gọi hắn là viện cơ. Vân Diệp rất muốn xem tiểu hòa thượng này là dạng người nào, có phải là hòa thượng tâm tư thâm trầm không? Hiện xem ra biết nổi giận không phải là người làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Biện cơ là hòa thượng có mối tình ngang trái với Cao Dương công chúa, cũng chính là Hợp Phố công chúa, một trong hai công chúa mà Vân Diệp dặn đám trình sử mặc tránh xa. Vân Hầu vì sao lại chú ý tới biện cơ như thế, không tiếc dùng chén thuốc thử phản ứng của nó là cớ gì? Người